Bạn đồng hành, chương 40, góc truyện audio.com, chấm, tôi và Khả Vân giật mình quay lại. Khả Vân khẽ buông tay tôi ra nhoẻn miệng cười. Anh đến lâu chưa, kịp để chưa nghe thấy gì? Mình cười, tôi và Khả Vân chưỡng ngượng bằng cách cười hì hì. Quả thật chẳng biết nói gì lúc này. Mình nhìn chúng tôi cười ái ngại. Đùa đấy, anh vừa mới ra thôi. Em không mặc thêm áo khoác vào cho ấm. Mình tỏ vẻ quan tâm. Mát mà, chả lạnh mấy. Khả Vân cười, hay mình mang bình trà ra đây ngồi nhé. Mình gợi ý, vậy em vào pha cho. Thôi cho anh cà phê ấy. Tôi chẳng thích uống trà lắm. Chỉ thích thứ đồ uống đắng đắng này thôi. Có cà phê trên tủ ấy. Em vào lấy đi, tiện mặc luôn áo vào nhé. Mình bảo với Khả Vân. Vâng, Khả Vân nhanh chóng chạy đi. Trời tối mịt mù. Hơi sương hay mây làm cho chẳng có ánh trăng hay vì sao nào sáng được cả. Chỉ toàn là bóng đêm. Mình nhìn tôi chăm chú. Vậy là anh và Khả Vân mới yêu nhau. Tôi trả lời. Ra vậy, mình cười nhạt, điệu cười làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Cảm giác nhàn nhạt trong miệng khiến tôi cảm thấy có chén rượu thì tốt hơn. Rốt cuộc cậu là gì của Khả Vân? Chỉ là một người anh thôi. Mình lạnh lùng với tôi hỏi. Thật vậy à, tôi nhếch mép. Nhưng Khả Vân rất quan trọng với tôi. Mình hờ hững, quan trọng vậy sao? Tôi vẫn chưa bỏ được kiểu cười nửa miệng trên môi. Mình không nói gì, thực ra chả quan tâm đến thái độ hay điều tôi đang nói thì đúng hơn. Anh ta tỏ ra hờ hững mắt chăm chú nhìn xuống mặt hồ hình như đang suy nghĩ điều gì ghê lắm. Anh đã hiểu gì về Khả Vân nào? Đột nhiên anh ta ngẩng lên giọng hơi đanh lại một chú. Như cha hỏi, đủ để hiểu, tôi trả lời cộc lốc. Mình lắc lắc cái đầu ra chiều không đồng ý lắm. Anh ta quay hẳn người lại, đôi mắt xoáy thẳng vào tôi khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ. Thứ nhất tôi nhắc lại cho anh biết là Khả Vân rất quan trọng với tôi. Tôi không tha thứ cho ai làm Khả Vân phải đau khổ. Mình gằn giọng đối với tôi. Cậu cũng yêu Khả Vân à, tôi cố lạnh lùng lại phản ứng. Không phải. Vậy cậu lại phải quan tâm cơ chứ? Khả Vân đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Tôi không cho phép ai làm nó đau khổ hơn nữa. Thật à, tôi không tin vào điều mà Minh nói cho lắm. Minh lại đột ngột thở dài. Ánh mắt cũng trở lại bình thường như trước. Để tôi kể cho anh chuyện này. Nếu anh cảm thấy chấp nhận được thì cứ yêu lấy Khả Vân. Còn nếu không, quyết định là ở anh. Cậu cứ nói. Tôi lạnh lùng, chuyện là thế này, mình im bặt, từ đằng xa bóng Khả Vân đang đến làm tạm dừng câu chuyện của chúng tôi. Thấy dáng vẻ của chúng tôi khác lạ, Khả Vân ngạc nhiên, hai người vừa cãi nhau à, đâu có. Tôi và Minh đồng thanh nói rồi quay ra cười xuề xòa. Nghi lắm, Khả Vân chống nạnh nhìn chúng tôi sau khi đặt ấm chè và hai cốc cà phê xuống bàn. Hì, tôi cười, hai anh cứ liệu hồn. Khả Vân dư dư nắm đấm vào hai chúng tôi. Từng người một, uống cà phê ở nơi đây cũng thú phết. Thì thoảng có vài con cá quậy trên mặt nước tạo thành những âm thanh khá vui tai. Tiếc nước suối róc rách được dẫn từ núi xuống ao cũng làm nơi đây trở nên bình lặng. Thấy thế thôi nhưng tôi không dám chắc mình có thể sống trọn ở nơi đây cả năm cả tháng. Dù sao phố xá nhộn nhịp ồn ào tuy không hứng thú cũng trở thành một phần trong tôi rồi. Câu chuyện quanh bàn chủ yếu xoay quanh Khả Vân và Minh. Họ có vẻ khá thân mật khi nhắc tới người nọ người kia. Những người mà tôi không biết nên cũng chỉ cười trừ góp vui. Cũng có lúc họ quay sang hỏi tôi nhưng cảm thấy không hứng thú lắm nên tôi chỉ trả lời qua quýt. Đầu tôi còn đang bận suy nghĩ những việc khác kia, đến khi Khả Vân ngáp dài và ho vài tiếng. Minh lo lắng giục cô nàng trẻ con này đi ngủ sớm. Đợi khi bóng Khả Vân đã khuất mình mới quay sang tôi nói lại câu chuyện lúc nãy. Lúc nãy tôi chưa nói xong. Cậu cứ kể đi. Tôi cũng không giấu khỏi vẻ tò mò. Thực ra cũng khó nói. Việc này không phải là dễ dàng. Anh hãy hiểu cho tôi nhé. Mình bỗng nhiên giọng mềm hẳn. Không có gì đâu. Lúc trước anh nói Vân tự sát. Mình tiếp lời. Tôi thở dài không giấu nổi vẻ đau xót. Vân nói với anh thế nào? Minh hỏi, cô ấy đã bị ai đó làm nhục và bố cô ấy mang cô ấy ra trao đổi để có được vị trí nào đó. Khả Vân không chịu được nên đã. Tôi buồn bã. Hi hi, Minh cười khùng khục trong lòng. Sao cậu cười? Tôi giận dữ, có thể nói tôi điên lên với cái thái độ không đúng mực ấy của Minh. Câu chuyện mà Khả Vân kể cho tôi bỗng dưng như bị biến thành trò lố. Ngược lại Minh vẫn cười trước thái độ đó của tôi nhưng cũng khoát tay. Xin lỗi anh, nhưng anh tin điều đó à? Minh vẫn cười. Hả, tôi ngạc nhiên quá đỗi. Dường như từ đầu tới giờ tôi hoàn toàn tin những điều Khả Vân nói. Nhất là khi nhìn vào mắt em, tôi không thể tin cô gái này nói dối tôi một điều gì. Vậy cậu nói Khả Vân đã nói dối. Tôi quạo mắt nhìn Minh. Tôi không nói thế, Minh vẫn cười. Vậy chuyện này là thế nào? Tôi hỏi mình nghiêm túc. Minh sau vài câu cười nữa cũng trở lại bình thường. Nghiêm túc và lạnh lùng. Anh chưa hiểu nhiều về Khả Vân đâu. Tôi không tin cậu trừ phi cậu cho tôi một lý do hợp lý. Tôi cũng lạnh lùng. Minh nghiêm túc nhìn tôi chăm chú. Ánh nhìn lạnh lẽo. Anh có thấy hợp lý không? À ừ, tôi cũng không rõ. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Nếu bố cô ấy lên chức được như vậy thì hóa ra đã quá dễ dàng hay sao? Sao, vậy, bố Khả Vân đã quá ngây thơ. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện đó là có thật. Bố con ông ấy thỏa thuận cũng là có thật. Chỉ có em và bố đã quá ngây thơ. Tôi thở dài, về sau thì thế nào? Bố em vẫn lên hiệu trưởng nhờ sự giúp đỡ ngầm của bà mẹ. Nhưng, mình cũng thở dài. Có chuyện gì tiếp à? Tôi hỏi Minh. Cảm thấy trống ngực rộn ràng. Vậy cậu nói tiếp đi. Tôi hỏi Minh dồn dập. Minh im lặng đôi chút. Mắt cậu ta nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng có một tí ánh sáng nào cả lặng lẽ. Vì quá giận bố mình nên em đã tự mình biến thành nô lệ tình dục cho con ông ích. Tôi sững người. Tim dường như ngừng đập. Đôi mắt tôi nhìn Minh chân chối. Sự thật là đây ư, Khả Vân tự nguyện. Minh nhắc lại với tôi. Tôi im lặng, quá khó để có thể tưởng tượng ra. Mãi sau cùng tự dưng tôi nở một nụ cười khô khốc. Cổ họng đắng nghét, làm thế nào mà có thể như thế được? Chuyện này rất dài và phức tạp. Từ từ tôi mới có thể trả lời cho anh được. Phải rất vất vả tôi và mẹ Vân mới có thể kéo em ra khỏi vũng lầy đó. Thật đau đớn, sau đó thì mới có vết cứa trên cổ tay như anh thấy đấy. Giọng của Minh vẫn đều đều, lạnh lẽo, từng lời một như cứa vào tim vào tôi, cho nên. Nếu anh yêu Khả Vân có hai điều anh phải chấp nhận. Một là quá khứ của Vân, và hai là anh phải hứa chăm sóc đầy đủ cho Vân tới cuối đời. Anh làm được không? Minh nói ra bình thản. Câu cuối anh trầm lại nhìn tôi đầy dò xét nhưng cũng vừa hy vọng. Tôi lắc lắc đầu trống rỗng. Tôi có thể chấp nhận tất cả về Khả Vân, nhưng, tôi không thể, sao vậy, Minh ngạc nhiên nhìn tôi thất vọng, tôi có vợ rồi, choang, tiếng rơi vỡ làm tôi với Minh giật mình quay lại, Khả Vân đang đứng ngay đằng sau chúng tôi, dưới chân em là chiếc đĩa vỡ tan, bánh ngọt rơi ra tung tóe, có vẻ em muốn gây bất ngờ bằng cách mang cho chúng tôi bánh để dùng với trà và cà phê thì phải. Khuôn mặt em không giấu nổi vẻ thảng thốt, hoảng loạn, em đứng sững nhìn chân chân vào tôi, và từ đôi mắt ấy hai hàng lệ tuôn không ngừng trên khóe mắt. Tôi cảm thấy tim tôi thắt lại, cơ thể dường như không thở nổi mà chỉ biết đứng sững đấy nhìn em. Như một bức tượng vô cảm và nhẫn tâm, cách chương.